Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 90, hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc việc đạo nhái bị vạch trần, đến khi chương trình khí thế lôi đình đuổi người, toàn bộ quá trình đều nhanh kinh khủng. Chỉ nửa giờ thôi, tất nhiên, một số trong số chúng đã được thúc đẩy bởi phía Trình Tuyết. Ban đầu chờ bên Nam Bắc Entertainment, nhưng tổ chương trình đã đứng ra nhận lỗi. Trong khoảng thời gian này, tin nhắn của Triệu Thiên Thành và Lăng Hồ liên tục xuất hiện trên điện thoại của Cố Bắc Hoài. Nhưng anh không có thời gian để nhìn. Anh đang kiểm soát tập đoàn độc quyền phân phối gạch lớn Nam Tương Uyển. Là một đại fan, anh ấy rất tận tâm. Anh hoàn toàn hòa nhập vào danh tính này. Sau khi cuộc chiến mắng mỏ đạo nhái kết thúc, họ đã tham gia vào làn sóng yêu cầu rút khỏi giới giải trí. Nhưng phải đợi cho đến khi tuyên bố từ nhóm chương trình được đưa ra. Bây giờ không thích hợp để mắng mỏ. Thế là trong nhóm, Cố Bắc Hoài vội vàng nhân danh nhóm trưởng lên tiếng. Tổ trưởng, bây giờ hãy khống chế cuộc chiến mắng mỏ và để các cục gạch trở lại. Bên kia đã bị tổ chương trình sa thải và công ty đang đóng băng hoạt động. Cô ta rời đi chỉ là vấn đề thời gian, đừng cho cô ta chút nhiệt lượng nào nữa. Trưởng nhóm, bây giờ tất cả chúng ta hãy vào blog chính thức của nhóm chương trình, cảm ơn và khen ngợi họ. Đã hiểu, nhận được, đã hiểu, nào. Phấn đấu trở thành một viên gạch hiểu chuyện, chủ sở hữu của những nhóm người hâm mộ đã phân phối các công việc và những cục gạch ngay lập tức hành động. Lời mắng mỏ trên Weibo của Kiên Nhã đột nhiên dừng lại, và tất cả cục gạch đều tập trung dưới Weibo công bố của tổ chương trình. Bắt đầu khen ngợi, bình luận, nhóm chương trình thật tuyệt vời, nghiêm trị nghệ sĩ sống. Chơi đẹp, hành động của nhóm chương trình thật đẹp, thật tuyệt, tốc độ PR này, tổ chương trình yên tâm. Sau khi đăng tải video mới, chúng ta sẽ cày đi cày lại, tổ chương trình có lương tâm. Tôi nhớ rằng lá thư của luật sư khi Nam Tương Uyển bị đồn thổi cũng là của tổ chương trình. Lời khen ngợi tuyệt vời từ nhóm chương trình. Hãy debut, thực tập sinh, người điều hành blog chính thức thở phào nhẹ nhõm ngay tại chỗ khi nhìn thấy tình hình. Nó có thể được coi là ổn. Đồng thời, các nhân viên cũng rất cảm động, và chọn một vài mục trong các bình luận nóng hồi để trả lời từng người một. Những người đã cảm ơn bằng lượt thích và bình luận của họ cơ bản là những viên gạch. Người hâm mộ của Nam Tương Uyển thật tuyệt vời. Chắc chắn, năng lượng tích cực của thần tượng ảnh hưởng là rất quan trọng. Ngay lập tức, cục gạch nổi tiếng là người chính trực, đề cao lẽ phải và lễ phép. Bây giờ miễn là bạn ở trong vòng giải trí, bạn sẽ biết đội quân gạch. Đây là một nhóm các sinh vật kỳ diệu có tổ chức và kỷ luật. Cuộc chiến mắng chửi có thể khốc liệt như sóng thần ập vào bờ. Nhưng ngay sau khi kết thúc, phong cách nói chuyện đã thay đổi trong vài giây và trở nên ngoan ngoãn, thành những em bé biết cảm ơn. Những người hâm mộ này chỉ đơn giản là tuyệt vời. Nhiều nghệ sĩ cũng thầm ghen tị. Có phải Nam Tương Uyển đã cứu giải Ngân Hà không? Những viên gạch nhỏ rất ngoan ngoãn và đồng lòng hành động. Và viên gạch lớn là loại chỉ huy thần tiên nào? Ra lệnh nhanh chóng và chính xác, để mọi hành động của đội quân gạch đều đi vào những điểm mấu chốt nhất. Chắc chắn rồi. Nam Tương Uyển đang ăn khoai tây chiên, bánh quy và nhiều món ăn nhẹ khác nhau trong phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cô ấy, Sa Linh đang tránh máy ảnh và nhìn vào điện thoại của mình. Hảo hán, Internet thật nhộn nhịp, Kiên Nhã đã bị đóng băng. Tốc độ quá nhanh, nhóm chương trình quá tuyệt. Lúc này, nhân viên đến gõ cửa. Nam Tương Uyển, Sa Linh sẵn sàng chưa? Họ được rút thăm ở trên sân khấu là nhóm thứ 10 biểu diễn. Sa Linh nhanh chóng cất điện thoại đi. Bên cạnh cô, Nam Tương Uyển đứng dậy, trên người rơi ra một ít vụn bánh snack. Sa Linh đi đến bên cô ấy và vỗ nhẹ cô ấy hai lần, sau đó giúp cô ấy chỉnh lại ống quần, quần áo, đầu tóc, hai người nhìn nhau, nắm tay nhau. Tiến lên, cuối cùng, khi nhóm của Nam Tương Uyển xuất hiện trên sân khấu, họ thậm chí còn chưa lên sân khấu. Chỉ là bố trí sân khấu và chuẩn bị ánh sáng. Khán giả đã sôi rồi. Những viên gạch được phân bố rải rác ở 20 khu. Mỗi khu 50 người. Họ liên tục phát bình oxy loại nhỏ cho người qua đường. Trong suốt phần biểu diễn, bạn phải giữ nó. Phải biết rằng hầu hết mọi khán giả đến hiện trường trong các buổi biểu diễn trước đó cuối cùng đều trở thành gạch. Khi những viên gạch ngày càng phát triển, sự an toàn cũng rất quan trọng. Máy quay của ekip chương trình đã lia qua và ghi lại cảnh tượng này. Bình luận, ha ha ha, phong cách phân phối bình oxy thật tuyệt vời. Con gà chết, vì cười, gạch bận quá ha ha ha ha. Vừa phát bình oxy vừa cầm tấm biển đúng là cười chết tôi. Nhân tiện, chiếc bình oxy nhỏ này được các viên gạch lớn tự bỏ tiền mua và phân phát cho những viên gạch có vé. Mỗi viên gạch giữ rất nhiều. Tôi biết, tôi thuộc Brick, tôi không mua được vé. Những người đã mua được vé có thể đến viên gạch lớn để lấy bình oxy miễn phí, và còn nữa. Cánh cửa bên ngoài sân khấu được bảo vệ bởi những người từ câu lạc bộ hỗ trợ của Nam Tương Huyền. Họ là những người đã cung cấp bình oxy miễn phí cho mọi khán giả bước vào. Cục gạch đang thực sự cố gắng đảm bảo rằng mọi người đều có bình oxy ha ha ha ha. Loại tồn tại kỳ diệu, mọi người đều có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người xem ha ha ha ha. Nhóm PA Weibo đã nhanh chóng đăng tải. Cảnh trước khi Nam Tương Huyền Sa Linh chuẩn bị lên sân khấu, Brick thực sự đang phân phát bình oxy cho người qua đường. Giờ khóc giờ cười, VIP, đoạn video nhỏ hiển thị rất rõ ràng cảnh những viên gạch kiểm soát hiện trường một cách có trật tự. Trong khi la hét và cổ vũ để chào đón Nam Tương Huyền lên sân khấu, họ nhanh chóng phân phát bình oxy cho những người qua đường. Họ trật tự và kỷ luật để đảm bảo an toàn, có cảm giác họ biết rõ hơn cả tập thể nhân viên. Thoạt nhìn thấy rất bận, sau khi tổ quan hệ công chúng của tổ chương trình đăng lên Weibo này, nó lập tức nhận được rất nhiều sự ưu ái của người qua đường. Trước thì có đội quân gạch đến cảm ơn, sau thì có nhóm chương trình đáp lễ. Thành tựu chung của PA và người hâm mộ, đôi bên cùng có lợi, đơn giản chỉ là một hành động đẹp cho cả hai. Chấm, nhưng trong mắt người qua đường, nhóm chương trình trông đặc biệt dễ thương. Những viên gạch qua lời truyền miệng thậm chí còn tốt hơn. Sự nổi tiếng của Nam Tương Huyền đối với những người qua đường lại bùng nổ. Cuối cùng, trong một ánh sáng mờ ảo, hiện trường chìm trong im lặng, mọi người đang nín thở chờ đợi giây phút này. Một chùm ánh sáng chiếu vào, ở cuối sân khấu, không có màu, chỉ có ánh sáng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Huyền xuất hiện trong một chiếc áo choàng cổ điển màu xanh đậm, nửa ngồi trên một chiếc ghế cao, mái tóc dài màu xanh sương mù buông xõa sau lưng và ngực. Đôi khuyên tai eo tỏa ra ánh sáng sống động như thật dưới ánh đèn. Cô ấy ở rất xa khán giả. Chỉ khi máy ảnh được phóng to và trình chiếu trên màn hình lớn, người hâm mộ tại hiện trường mới phát cuồng. Yêu tinh, lần này Nam Tương Huyền là một yêu tinh. Tất cả đều hét lên, rồi nhanh chóng im bặt. Tiếng hét trong vô thức là sự phấn khích, và sự kiềm chế tiếp theo là sự tôn trọng đối với màn biểu diễn này. Tình yêu sâu sắc dành cho Nam Tương Huyền. Nam Tương Huyền cầm một cây đàn guitar trong tay và hài lòng nhìn mọi người trên khán đài. Thật nghe lời, ngay sau đó, những ngón tay thon dài trắng nõn của cô lướt trên dây đàn. Guitar điện tạo ra âm thanh sắc nét và du dương như tiếng chuông. Đó là khúc dạo đầu cấp độ thần của Nocturne. Sau phần dạo đầu guitar, một chùm ánh sáng khác xuất hiện trên sân khấu. Sa Linh đứng trước sân khấu và giơ micro lên. Một đoạn rap cao được hát lên. Cách chương.